Hoàng hậu Kiều Diễm, chương 2, xuyên đến Liễu phủ, gocchuyenaudio.com. Trong Liễu phủ mọi người ồn ào, xáo trộn bởi Tam tiểu thư ngã bệnh. Kinh thành Hoàng Nguyệt Quốc ai lại không biết Tam tiểu thư Liễu Vi Vi là con gái thừa tướng Liễu Văn Điền yêu chiều. Sủng ái nhất, trời vừa hừng sáng, Liễu Vi Vi vừa mở mắt, bật mình dậy nhìn xung quanh đánh giá. Hà sao kỳ vậy, nhẽ ra mình phải đến địa phủ báo danh rồi chứ. Cô nàng ngồi lẩm bẩm, quá sức kinh ngạc, mà từ lúc Liễu Vi Vi tỉnh đến giờ mọi người trong phủ ai cũng im lặng nhìn nàng. Sau một hồi lâu thì Liễu Vi Vi cũng lên tiếng hỏi. Đây là đâu ạ, sao ta lại ở đây? Nhị phu nhân ánh mắt lo sợ bước lên nhìn con gái mình. Mà bà cũng chính là phù du nhạc nữ nhi của Thái Thượng Thư được gả vào tướng phủ năm 14 tuổi. Đại phu nhân Liễu phủ đã chết do bệnh, vì vậy bà rất được sủng ái. Ngồi bên giường, nhị phu nhân ôm con vào lòng mắt ẩn lệ. Đây là Liễu phủ, là nhà con, mà con là Tam tiểu thư con gái của mẹ. Trong đầu nhiều câu hỏi xuất hiện. Liễu phủ hả? Tam tiểu thư là ai? Sao mình lại là nàng? Hoàng Nguyệt Quốc là tên cổ đại mà. Nhiều nghi vấn bên đầu. Bỗng Liễu Vi Vi mắt chợt sáng, chẳng lẽ mình xuyên không sao? Cách chương.